Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 44, nữ chủ xuyên không vs trọng sinh nữ phụ trọng sinh 1. Góc truyện audio.com. Edit, Getty, Siêu Linh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Đạt được 500 tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Đạt được 200 tích phân. Chấm, Thẩm Kiều An vừa trở lại. Âm thanh máy móc lại vang lên. Mở mắt, xung quanh đều bị bóng tối bao trùm. Chỉ có màn hình trước mắt sáng lên. Tin tức ký chủ, tên họ, Thẩm Kiều An, giới tính, nữ, đánh số, 001, tích phân, 700. Thẩm Kiều An nhìn xong liền rũ mắt. Mong chờ việc hoàn thành nhiệm vụ đã lâu. Cũng không có như trong tưởng tượng tâm tình vui sướng ngược lại có chút sầu dĩ. Cô hồi tưởng lại những việc trước khi hoàn thành. Kỳ thật việc Diệp Chi hẹn cô ra ngoài, thậm chí việc lái xe gây tai nạn, đều là do cô xúi dục Diệp Chi làm vậy. Chỉ là ba tên lưu manh có ngoài dự tính của cô. Nếu không phải chính mình kiếp trước sẽ chút quyền cước công phu. Chỉ sợ lúc ấy, vẫn là do cô quá sơ suất. Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ lại trước lúc đi. Lăng Dập Thần đau khổ như thế nào? Trong lòng đột nhiên căng thẳng. Bỗng có tư vị chua xót nảy ra, hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải rời khỏi thế giới sao? Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới khoảng không hỏi. Đúng vậy, hệ thống trả lời, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ bị mạt sát, âm thanh lạnh băng lại vang lên. Thẩm Kiều An cúi đầu, nàng biết mạt sát đại biểu cho cái gì? Đó là tử vong, linh hồn cô sẽ không còn tồn tại nữa. Tích phân đổi đạo cụ trong thương thành đã mở, có hay không xem xét, thương thành, dùng tích phân đổi đạo cụ, Thẩm Kiều An gật đầu, xem xét, trước mắt lúc đầu là tin tức cá nhân, đột nhiên biến nhất, xuất hiện một cửa hàng trưng bày đồ vật, nhưng trước mắt nàng chỉ trưng bày ba cái, Thẩm Kiều An đại khái có chút hiểu biết, tên, Thanh Phong Đan, tích phân. 200, thuyết minh, dùng được một lần, chỉ dùng được ngay với thế giới hữu hiệu, khả năng bách độc bất xâm, tên, bảo mệnh hoàn, tích phân, 400, thuyết minh, dùng được một lần, chỉ dùng được ngay với thế giới hữu hiệu, khả năng chịu được một đòn chí mạng, tên, ẩn thân hoàn, tích phân, 50, thuyết minh, dùng được một lần, khả năng ẩn thân, xuyên tường, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút. Phía dưới màn hình còn có một dòng chữ nhỏ, tích lũy càng nhiều tích phân càng nhiều vật phẩm mới mở ra. Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, mấy thứ này đều rất hữu dụng nha, bất quá hơi đắt, nếu mua hết việc tích góp tích phân coi như không. Thẩm Kiều An nghĩ nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, vẫn là không cần sử dụng tích phân để đổi. Nghiên cứu thương thành xong, Thẩm Kiều An không có việc gì làm liền đem những nghi hoặc hỏi hệ thống. Hệ thống nữ phụ nghịch tập do ai phát minh? Không biết, hệ thống chỉ có một. Trừ bỏ ta còn có ai chói định hệ thống không? Không biết, vậy kế tiếp nên làm gì? Ba câu hỏi đều trả lời không biết. Thẩm Kiều An bĩu môi. Thật muốn cho nó ăn đánh. Bất đắc dĩ lại không thấy bóng người. Muốn hay không tiếp thu nhiệm vụ tiếp theo? Hệ thống rốt cuộc trả lời vấn đề của Thẩm Kiều An. Cái này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, tiếp thu, tiếp theo cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến. Lần này Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị lúc tiếp thu ký ức cũng không đau lắm. Thế giới tiếp theo Thẩm Kiều An đến không có triều đại. Nam chủ là Hoàng đế Xích Viêm quốc Đông Phương Hưng Vũ. Tính cách ôn hòa nhưng hay đa nghi. Mà nữ chủ là nữ sinh cao trung từ hiện đại xuyên qua. Thông minh, có chút tâm cơ, linh hồn cô bám vào phi tử bị thất sủng, lấy tư tưởng hiện đại tại hậu cung hỗn độn hô mưa gọi gió. Nam chủ bị cô hấp dẫn, cuối cùng giải tán hậu cung, chỉ vì muốn cùng cô nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đang sửa lại thế giới một nên ra chương hơi chậm nhé, cách chương.